cũng không nhắc gì đến chuyện cá nhân của Lâm Huệ Tinh, giống như chuyện của Giang Mạc Hàn chưa từng xảy ra. Lâm Huệ Tinh đi đến ôm tay Lâm Tử Lạp, ngữ khí có phần áy náy, mẹ, đêm qua mẹ nghỉ ngơi không tốt ạ, thật ra tối qua cô hoàn toàn không ngủ. Lâm Tử Lạp nắm tay con gái, không nói gì cả, tất cả đều dùng trầm mặc để bày tỏ. Ba người đi vào nhà, bữa sáng đã được mang ra bàn, mọi người ngồi xuống ghế, tất cả đều không đề cập đến chuyện của Lâm Huệ Tinh và Lâm Tử Lạp. Mới sáng sớm mà bố đi đâu vậy ạ? Trang Gia Văn đặt một cốc sữa nóng xuống trước mặt Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp trả lời con trai, đi ra ngoài gặp một người. Ai ạ? Song Ơ Ung. Tông Triển Bạch biết khoảng thời gian Lâm Huệ Tinh ở Thái Lan đều được Song Ơ Ung chăm sóc, hai người vốn thân quen, lại thêm Song Ơ Ung về nước, bèn hẹn Song Ơ Ung cùng đi ăn sáng. Địa điểm ngay tại khách sạn Song Ơ Ung đang ở. Rất cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái tôi. Hai người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ nhà hàng khách sạn. Hiện tại Song Ơ Ung quả thật có khí thế giống như Tông Triển Bạch khi còn trẻ. Ngồi đối diện Tông Triển Bạch như mị lực của bản thân cũng không bị anh áp chế. Là cháu nên cảm ơn chú mới đúng à? Song Ơ Ung hơi dừng lại vài giây. Chuyện lần trước, nếu không phải có chú giúp thì cháu cũng không thể bình an vượt qua được. Gia tộc Mutisa không chỉ có khối tài sản khổng lồ tích lũy qua nhiều thế hệ. Nó còn có công ty gia đình, nhưng trọng tâm sự nghiệp của anh ta là chính trị, công việc có thể làm dễ dàng nhưng khó tránh khỏi sẽ có sai sót trong lúc làm việc. Nhưng chuyện lần trước không phải sai lầm khi làm việc mà là đối thủ chính trị hãm hại anh ta, là Tông Triển Bạch giúp đỡ, anh ta mới có thể giữ được công ty và toàn thân rút lui. Mà đối với việc về nước lần này của mình, Song Ơ Un cũng rất thẳng thắn, nếu tính tới chuyện trước khi phát sinh ở Thái Lan. Tôi nghĩ có lẽ rất nhanh thôi là chúng ta có thể trốn ra được. Anh ta lo lắng nhất là tới lúc đó Giang Mạc Hàn lại đi tìm Tông Ngôn Hy. Mặc dù Tông Triển Bạch không có ở đây, nhưng chuyện gì xảy ra ở đây anh cũng biết hết. Song Ơ Ung nói thẳng, cháu nghĩ chú có thể ra mặt, để Giang Mạc Hàn biết khó mà lui. Vẻ mặt Tông Triển Bạch lại khiến người khác nhìn mà không hiểu, giống như là đang suy nghĩ chuyện Song Ơ Ung vừa nói, nhưng trên mặt lại không nói tiếng nào về việc riêng của mình với Song Ơ Ung. Cho dù Song Ơ Ung biết, anh cũng không muốn nói về những chuyện đã xảy ra trước đó. Song Ơ Ung cũng giật mình nghĩ có lẽ là mình nói nhầm, cái này dù sao cũng là việc nhà của người ta, vừa liên quan trực tiếp tới chuyện con gái của chú, chắc chắn chú ấy sẽ không đem chuyện sinh hoạt cá nhân của mình ra để bàn tán. Anh ta vội vàng nói xin lỗi ngay, không phải ý đó, cháu, Tông Triển Bạch đưa tay, ý tứ là anh ta không cần nói vậy. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về. Tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1730. Song Ơ Ung rất thức thời biết là anh sẽ không nói tiếp về chủ đề này nữa, nên anh ta liền nói ngay tới chuyện của công ty mình. Thật ra anh ta cũng không thích kinh doanh, nhưng anh ta là người thừa kế duy nhất trong nhà, tất cả gánh nặng đều đặt lên một mình anh ta. Anh ta học tại đại học tại trường quân đội chính quy. Đối với việc quản lý công ty tự nhiên sẽ không suôn sẻ như người ta, trước đó là thuê những quản lý cấp cao để thay mình quản lý doanh nghiệp, nhưng trải qua chuyện lần này, người kia cũng bị liên lụy vào, tự nhiên sẽ không thể dùng lại được, hiện tại trên tay anh ta là không có ai. Anh ta biết bối cảnh của Tông Triển Bạch, cho nên muốn chú ấy gợi ý cho mình ít phương pháp, hoặc là giới thiệu người qua cho. Đối với anh ta mà nói, sự mong đợi của cả dòng họ nói chung hay của gia đình anh ta nói riêng thì anh ta đều có trách nhiệm phải bảo vệ, kinh doanh thật tốt những đồ vật mà tổ tiên để lại. Trước đó Tổng Giám Đốc Quang luôn cố gắng làm ăn các hạng mục ở nước Dê, còn rất thành công, người bên cạnh của chú cũng nhiều hơn. Song Ơ Ung nói, Quang Kình cũng là người cũ bên người của Tông Triển Bạch, không phải anh ấy thì anh cũng không yên tâm mà giao mọi chuyện cho anh ấy quản lý. Nhiều năm trôi qua, Quang Kình cũng càng ngày càng lão luyện, tự mình kinh doanh công ty cũng không tệ. Mặc dù Tông Triển Bạch không quản nhiều, nhưng những hạng mục lớn của công ty thì anh cũng sẽ chú ý tới. Cái hạng mục lần trước đúng thật là vô cùng tốt, cả hai bên đều chiếm được lợi ích nhất định. Song Ơ Ung hy vọng bản thân có thể học hỏi được chút kỹ xảo kinh doanh trên người Tông Triển Bạch, về những vấn đề sẽ gặp phải khi mình quản lý, cũng muốn mời chú ấy dạy bảo nhiều hơn. Vì thế buổi nói chuyện cứ tiếp tục mà thời gian lại trôi qua nhanh chóng không hề hay biết. Trang Gia Văn đi tới công ty, Thẩm Hâm Giao và Tông Ngôn Hy thì đi tới cửa hàng, mua chút đồ vật dùng cho kết hôn. Những đồ vật mà nhà gái cần chuẩn bị nhưng Thẩm Hâm Giao chưa mua được, vừa vặn Tông Ngôn Hy tới nên cô ấy mới rủ Tông Ngôn Hy đi chung giải sầu một chút. Vì là chị họ của Trang Gia Văn mà Thẩm Hâm Giao cũng sắp trở thành em dâu của mình nên Tông Ngôn Hy vô cùng chiều cô ấy. Đi sau hai người còn có thêm một tài xế cũng biết chút võ trong người, có thể giúp các cô cầm đồ đạc cũng như bảo vệ an toàn cho các cô luôn. Không phải em muốn mua chút đồ dùng cho kết hôn sao? Sao lại toàn mua cho Tiểu Bảo thế kia? Các cô đi tới không ít cửa hàng, Thẩm Hâm Giao cơ bản đều mua cho Trang Gia Văn, em thấy nó hợp với anh ấy. Thẩm Hâm Giao, Tông Ngôn Hy cũng cười, trong lòng cũng vui thay cho em của mình. Cô ấy có thể nhìn ra Thẩm Hâm Giao thật sự luôn nghĩ cho Trang Gia Văn. Chị đi toilet một chút, em đi dạo trước đi, chút nữa chị sẽ tới tìm em. Tông Ngôn Hy nói. Thẩm Hâm Giao nói được. Sau khi đi toilet xong thì Tông Ngôn Hy liền đi tới ngồi trên hàng ghế ở cửa hàng nghỉ ngơi một hồi. Đi đường cả ngày chân cô ấy có hơi đau. Cô ấy bóp bóp bắp chân một lát. Khi đứng dậy định đi tìm Thẩm Hâm Giao thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Giang Mạc Hàn đang đứng chắn trước mặt mình. Cô ấy dường như là theo bản năng liền lùi lại phía sau một bước. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng rơi vào trong mắt Giang Mạc Hàn lại thành cái gai. Cô ấy đã từng rất thích quấn quýt lấy anh ta, bây giờ trông thấy anh ta lại chỉ muốn rời xa. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tâm trạng của anh ta bằng phẳng nhìn cô ấy rồi nói, chúng ta có chuyện gì đáng phải nói cơ chứ? Tôi nói rất rõ ràng rồi. Hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi, tôi nghĩ anh cũng nhìn thấy, tôi đã có bạn trai. Song Eun, anh không phải đã gặp qua rồi sao? Tông Ngôn Hy cố gắng đè ép cảm xúc của mình xuống. Giang Mạc Hàn, tôi biết anh vừa kiêu ngạo lại còn thanh cao, nhưng từ lúc nào lại giống như cao dáng chó vậy hả? Giang Mạc Hàn cũng không thèm để ý cô ấy nói cái gì, thậm chí còn có chút hèn mọn nói, anh chỉ muốn nói chuyện với em cho đàng hoàng mà thôi, được, anh nói đi. Tông Ngôn Hy không muốn anh ta lại xuất hiện trước mặt mình nữa, nên đồng ý nói, chúng ta nói xong, thì từ nay anh có thể biến mất khỏi thế giới của tôi không? Cô ấy sẽ đồng ý, còn có một nguyên nhân nữa đó chính là không muốn anh ta lại xuất hiện trước mặt ba mẹ mình nữa, nhìn thấy anh ta, lại nghĩ ngay tới những chuyện đã xảy ra trước đó. Cô ấy không muốn những người bên cạnh mình bởi vì chuyện mà mình gây ra lại khiến cho họ bị tổn thương về mặt tinh thần. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1731. Nếu để cho Trang Gia Văn biết anh ta tới thành phố C này thì chắc chắn không đánh chết anh ta sẽ không dừng lại rồi nhỉ. Giang Mạc Hàn xuôi hai tay bên người, từng chút một siết thành nắm đấm, được, nhưng chỗ nào thì anh phải là người chọn. Tông Ngôn Hy nói với giọng điệu khinh miệt. Không nghĩ tới Giang Mạc Hàn như vậy cũng có ngày hôm nay. 8 giờ tối hôm nay ở khách sạn Dật Lâm phòng 806, anh chờ em. Anh ta nói xong thì cũng rời đi ngay. Tông Ngôn Hy đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta, trên mặt không còn vẻ mặt nóng rực nữa mà chỉ còn toàn là lạnh lẽo. Chị! Thẩm Hâm Giao chạy tới, chị, người vừa nãy cùng chị nói chuyện là ai thế? Đang xem đồ dùng trên giường tân hôn trong một cửa hàng. Từ xa cô nhìn thấy Lâm Huệ Tinh qua lớp kính hình như đang nói chuyện với ai đó, khi đó có người đã chắn mất tầm nhìn của cô, vì vậy cô không nhìn rõ là ai. Đến lúc cô chạy đến nơi thì phát hiện người đó đã đi mất rồi. Không có gì đâu, đi thôi, chúng ta tiếp tục mua sắm đi, em nói xem đám cưới của em chị nên tặng gì thì được nào. Lâm Huệ Tinh kéo tay cô tiếp tục đi mua sắm, Thẩm Hâm Giao không bỏ cuộc, tiếp tục quay đầu nhìn về phía sau. Cô rõ ràng nhìn thấy có người, sao lại biến mất rồi, là do cô nhìn nhầm rồi sao? Thẩm Hâm Giao hoài nghi nghĩ, đi thôi, chúng ta đến cửa hàng đó xem thử đi. Lâm Huệ Tinh kéo cô đến một cửa hàng quần áo nữ, cố ý nói chuyện với cô, chị mua cho em ít quần áo nhé. Thẩm Hâm Giao cười hỏi, quà cưới đó sao? Đương nhiên là không phải. Lâm Huệ Tinh nhìn cô nói, em không kết hôn với Tiểu Bảo. Thì đương nhiên chị phải tặng em thứ tốt nhất, đáng giá nhất. Thẩm Hâm Giao nói đùa, dì Tần Nhã và mẹ cũng sẽ tặng quà, chị cũng muốn tặng quà, đến lúc đó không phải em sẽ trở thành cô vợ nhỏ giàu có hay sao? Em vốn dĩ chính là một cô vợ nhỏ giàu có, không phải sao? Của Tiểu Bảo không phải chính là của em sao? Hình như là vậy. Hai người nói cười cười, Thẩm Hâm Giao dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện cô nhìn thấy cô ấy nói chuyện với ai đó. Sau khi mua sắm xong, hai người đi xem một bộ phim điện ảnh rồi mới về nhà. Lâm Huệ Tinh không đi về cùng Thẩm Hâm Giao, cô ấy nói muốn đi gặp một người bạn, cô ấy cố ý đi xem phim sau khi mua sắm xong chính là vì muốn cố ý kéo dài thời gian đến buổi tối, sau đó kiếm cớ không về. Thẩm Hâm Giao cũng không nghĩ nhiều, cùng với lái xe đi về trước. Lúc tách khỏi Thẩm Hâm Giao vẫn chưa đến 8 giờ, một mình cô ấy chậm rãi đi bộ trên những con đường nhộn nhịp của thành phố C, trời càng lúc càng tối, người đi bộ trên đường cũng càng nhiều lên. Bên đường có những sạp hàng bán đồ chơi trẻ em, lũ trẻ sẽ kéo tay bố mẹ chúng đòi mua, bầu không khí tràn đầy mùi vị của pháo hoa, tấp nập mà thanh bình. Một thanh niên văn nghệ đang đứng trên cầu, trong ngực ôm một cây guitar, tóc anh ta hơi dài, đeo kính, thanh âm trầm thấp tràn đầy cảm xúc hát một bài tình thơ. Nghe nói nơi phương xa có em, anh lên đường bôn ba nghìn dặm, anh thổi qua cơn gió mà em từng thổi, thì có được coi là đã ôm lấy nhau. Anh bước trên con đường mà em đã đi qua, thì có được coi là tương phùng. Anh chỉ thích em, từ đầu đến cuối, một cách nghiêm túc. Anh vẫn thích em, giống như mặt trời mọc lên bất kể ngày đêm. Anh vẫn thích em, giống như mây trôi 90.000 dặm mà chưa từng nghỉ ngơi. Anh vẫn thích em, như những vì sao va vào trái đất cho đến lúc chết. Anh vẫn thích em, như làn gió nhẹ thổi vào trái tim, nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Anh vẫn thích em, như gió thổi 80.000 dặm, không màng đến ngày trở lại. Trong vô thức, Lâm Huệ Tinh dừng bước, nghiêm túc lắng nghe từng câu thơ mà người thanh niên văn nghệ kia hát, từng câu thơ mang chút ưu thương nhưng cũng rất xinh đẹp. Cô ấy rơi nước mắt, lấy tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt, đúng lúc cô lấy từ trong ví tiền ra 350.000 đồng. Cuối người chuẩn bị để vào trong hộp đựng guitar của anh thanh niên thì có một người đã nhanh chóng để vào 350.000 đồng trước cô ấy ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm. Lúc này, anh ấy cũng đang nhìn cô. Thời gian dường như ngừng lại, hai người đều mất hồn, rất lâu sau cũng không có phản ứng. Một lúc sau, Lâm Huệ Tinh mới bình tĩnh trở lại trước, cô ấy đặt số tiền trong tay xuống, sau đó đứng dậy. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1732, Giang Mạc Hàn nhìn cô, nói. Cùng nhau đi dạo nhé. Lâm Huệ Tinh giơ tay nhìn đồng hồ, xa cách nói, còn chưa đến 8 giờ, anh mời em ăn cơm tối. Giọng điệu của Giang Mạc Hàn vô cùng bình tĩnh, em vẫn chưa ăn tối đúng không? Tôi ăn rồi. Vẻ mặt Lâm Huệ Tinh lạnh lùng, dáng vẻ xa cách, cự tuyệt người khác. Giang Mạc Hàn không nói gì nữa, nhưng khi Lâm Huệ Tinh đi, anh ta cũng cất bước theo sau. Đừng có đi theo tôi. Cô quay đầu nhìn anh ta. Giang Mạc Hàn bình tĩnh nói, anh cũng đi đường này. Lâm Huệ Tinh dứt khoát đi về phía ngược lại, nói, anh đừng có nói với tôi anh cũng muốn đi đường này. Cô còn chưa nói xong đã bị Giang Mạc Hàn đưa tay ôm chặt vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cô nói, anh xin lỗi. Lâm Huệ Tinh điên cuồng đấm vào người anh ta nói, tôi không cần anh xin lỗi, thứ anh nợ tôi là mạng sống. Giang Mạc Hàn không nhúc nhích, để mặc cho cô phát tiết. Qua một lúc lâu sau, Lâm Huệ Tinh mệt mỏi nói, anh buông tôi ra, cô lạnh lùng nói, anh như thế này chỉ khiến tôi càng thêm coi thường anh mà thôi, dám làm mà không dám chịu sao, nếu như có thể bắt đầu lại, anh chỉ ước người đầu tiên gặp được em là anh, sau đó người đầu tiên yêu em cũng là anh. Giang Mạc Hàn thấp giọng nói, điều sai lầm nhất trong cuộc đời này của anh ta chính là đã không nhìn thấu trái tim của chính mình, anh ta có thể đích thân cảm nhận được nỗi đau mà cô đã phải trải qua, bởi vì hiện giờ anh ta cũng đang phải trải qua nỗi đau đó. Anh ta không hề muốn bào chữa cho bản thân điều gì cả, sai chính là sai. Anh ta không cần sự thông cảm, cũng không cần sự thương hại, chỉ muốn nghiêm túc bù đắp cho cô. Dùng quãng đời còn lại của anh ta để nâng niu, trân trọng một người mà anh ta muốn trân trọng. Em, là người thân duy nhất của anh. Lâm Huệ Tinh không muốn nghe những lời này, cô quay đầu đi, nhìn về phía dòng sông, gió nhẹ thổi bay tóc cô, lúc này cô cảm thấy hơi nhói đau ở trong lòng, không phải vì Giang Mạc Hàn. Mà là vì đoạn tình cảm nồng nhiệt mà bản thân cô từng có. Đúng là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Hiện giờ cô vô cùng tỉnh táo. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói, 8 giờ rồi, nếu còn chuyện gì thì anh nói đi. Hoàn toàn là giọng điệu đối phó. Giang Mạc Hàn thu lại cảm xúc, nói, ăn tối cùng với anh, tôi chỉ đồng ý nói chuyện với anh. Lâm Huệ Tinh nghiêm túc nói, đây cũng là một phần của cuộc trò chuyện. Lâm Huệ Tinh không thể nói cho anh ta biết. Vì vậy anh ta chỉ có thể lạnh lùng để lại một lời, xin hãy nhớ đến thỏa thuận của chúng ta, nói xong điều anh muốn nói rồi sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Giang Mạc Hàn rũ mắt xuống, che đi đôi mắt buồn bã, nhẹ giọng nói, đi thôi. Lâm Huệ Tinh không đáp lại mà chỉ đi theo anh ta. Khi Giang Mạc Hàn bước vào một nhà hàng Trung Quốc, Lâm Huệ Tinh cũng không có quá nhiều biểu hiện trên mặt, chỉ là trông rất lạnh lùng. Song Eun và một người bạn đã kết thúc cuộc gặp mặt, ngay lúc chuẩn bị rời đi thì thấy hai người họ. Nhưng mà lúc này, Giang Mạc Hàn cũng nhìn thấy anh ta, hai người đồng thời dừng lại. Lâm Huệ Tinh có vẻ hơi ngạc nhiên, vừa định chào hỏi một câu với Song Eun. Song Eun đã bắt lời trước với Giang Mạc Hàn, không ngờ anh Giang lại đến sớm như vậy. Nói xong, anh ta kéo Lâm Huệ Tinh về phía mình. Lâm Huệ Tinh cũng phản ứng nhanh, nắm lấy cánh tay Song Eun, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta cười. Giọng điệu rất thân mật như thể cô ấy biết lý do tại sao Song Eun lại xuất hiện ở đây. Anh nói đi ăn cùng bạn là ăn ở nhà hàng này sao? Cô ấy chỉ là đang phỏng đoán, hoặc là cố tình hành động như vậy để cho Giang Mạc Hàn biết rằng cô ấy có quan hệ thân mật với Song Eun. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1733. Tuy nhiên, sự thật đúng là Song Eun đến đây để gặp bạn, nhưng anh ta nhìn thấy hành động lúc này của Lâm Huệ Tinh thì anh ta đã trả lời, vừa mới gặp xong, anh Giang mời em ăn tối, anh đi cùng nhé. Lâm Huệ Tinh vừa nói vừa nhìn anh ta. Song Eun lập tức gật đầu, nhìn vào Giang Mạc Hàn nói, anh Giang xem ra vẫn chưa định từ bỏ bạn gái của tôi thì phải. Giang Mạc Hàn rời mắt khỏi cánh tay đang ôm Song Eun của Lâm Huệ Tinh và nhìn vào Song Eun. Anh ta không tin Song Eun là bạn trai của Lâm Huệ Tinh, ngay cả khi cả hai người bọn họ đều thừa nhận. Không nói một lời, anh ta bước vào phòng riêng, sau khi đã ổn định chỗ ngồi, anh ta yêu cầu người phục vụ đưa thực đơn cho Song Eun, anh Mutisa. Anh là khách ở phương xa nên mời anh gọi món. Ở Thái Lan, Giang Mạc Hàn đã hiểu rõ về lý lịch của Song Eun. Anh ta sợ rằng Song Eun quá xuất sắc nhưng anh ta lại chọn tin tưởng Lâm Huệ Tinh. Hơn nữa cho dù cô ấy có hận anh ta thì cũng sẽ không yêu người khác nhanh như vậy. Song Eun cầm thực đơn do người phục vụ đưa cho. Anh ta nói tiếng Trung rất tốt, nhưng kiến thức về chữ Hán của anh ta không tốt lắm. Trên thực đơn cũng không có hình nên anh ta không thể món ăn trên thực đơn trông ra sao. Lông mày của anh ta khẽ cau lại, Lâm Huệ Tinh nghiêng người thì thầm, em giúp anh, hai món này là hai món đặc trưng của nhà hàng mà anh không thể ăn ở các cửa hàng khác. Song Eun gật đầu và Lâm Huệ Tinh gọi thêm một vài món ăn Trung Quốc chính thống khác. Cô ấy lo lắng rằng Song Eun là người Thái nên cô ấy muốn anh ta có thể thử được hết những món truyền thống của Trung Quốc khi đến đây. Đây là một số món ăn nổi tiếng hơn, chờ anh nếm thử, nếu thích thì lần sau chúng ta lại quay lại ăn tiếp. Ở bên kia, Giang Mạc Hàn nghe những lời Lâm Huệ Tinh nói, hai tay của anh ta dưới gầm bàn nắm chặt vào nhau. Song Eun cụp mắt xuống, Lâm Huệ Tinh ghé sát vào, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của cô ấy, cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng, anh ta chỉ vào một cọn nhộng tằm vàng. Đây là cái gì? Vẻ mặt của Lâm Huệ Tinh hơi ngưng trọng, đây là một con tằm. Người phục vụ đứng bên cạnh giới thiệu, món này có giá trị dinh dưỡng cực cao, nhộng tằm rất giàu protein. Nhiều loại axit amin và vitamin làm nguồn thuốc bổ tốt cho cơ thể, anh có thể thử xem. Song Eun cũng biết rằng đó là một món ăn rất bổ dưỡng, anh ta quay lại hỏi Lâm Huệ Tinh, chúng ta gọi món này phải không? Lâm Huệ Tinh gật đầu và nói với người phục vụ, hãy cho chúng tôi một đĩa khác giống vậy, nhưng mà phương pháp làm đẹp hơn một chút. Tôi không muốn nhìn nó như vậy, nếu không có cách chế biến đặc biệt, cô ấy sợ rằng Song Eun sẽ không thể ăn được. Hình dạng ban đầu của con tằm không xấu cũng không quá khủng khiếp, nhưng cô ấy không thích dáng vẻ đó của con tằm. Người phục vụ cười, tôi hiểu rồi, cô không phải là khách hàng đầu tiên có yêu cầu như vậy. Sau khi gọi món xong, người phục vụ hỏi, cô có cần gì nữa không? Giang Mạc Hàn gọi thêm một món ăn mà trước đây Lâm Huệ Tinh rất thích ăn và nói, chính là nó. Lâm Huệ Tinh nghe vậy thì giả vờ như không nghe thấy gì, còn cố ý nói chuyện với Song Eun, đợi lát nữa ăn xong. Em và anh đi gặp bố mẹ em. Tim Song Eun đột nhiên đập dữ dội, sau đó anh ta bình tĩnh trở lại, nhận ra lời nói của Lâm Huệ Tinh là cố tình nói cho Giang Mạc Hàn ngồi đối diện nghe thấy. Anh ta gần như tưởng đó là thật nhưng may mắn thay anh ta tỉnh táo kịp thời và nhanh chóng đáp lại, được thôi. Lâm Huệ Tinh thực sự rất thích thú với biểu hiện vừa rồi của Song Eun, có chút ngốc nghếch và cũng có một chút đáng yêu, có một loại đau đớn, khi chỉ có thể nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác mà không thể làm gì được. Một lúc sau, vài người phục vụ bưng món ăn lên, người phục vụ vừa phụ trách gọi món vừa đặt những món cuối cùng của Giang Mạc Hàn trước mặt anh ta. Những món này là những món mà cô ấy thích ăn, đặt trước mặt cô ấy, người phục vụ gật đầu và mang món ăn cho Lâm Huệ Tinh, nhưng Lâm Huệ Tinh lại ngăn người phục vụ lại, tôi đổi khẩu vị rồi, nên cô mang qua cho anh ta đi. Song Eun ngay lập tức nhìn qua chỗ Lâm Huệ Tinh, anh ta thậm chí còn không biết cô ấy thích ăn món gì. Lâm Huệ Tinh nhìn Song Eun, em thích ăn món Thái, sau này anh có thể nấu cho em ăn không? Song Eun gật đầu ngay tức khắc, được. Đợi khi các món ăn được đem lên đầy đủ, những người phục vụ đều đã rời khỏi phòng bao, Lâm Huệ Tinh liền bắt đầu nói, anh Mạc Hàn có lời gì muốn nói thì nói ngay bây giờ luôn đi. Giang Mạc Hàn không nâng tầm mắt lên nói, tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với em. Anh ta không muốn nhìn thấy Lâm Huệ Tinh và Song Eun quá thân thiết với nhau, nhưng tôi không muốn giấu bạn trai tôi để đi gặp mặt với chồng cũ, anh có lời gì muốn nói thì nói luôn trước mặt bạn trai tôi đi, kẻo anh ấy lại hiểu lầm tôi. Bây giờ tôi rất trân trọng anh ấy. Lâm Huệ Tinh nói xong liền nhìn về phía Song Eun rồi trìu mến nói, lúc trước tôi có mắt như mù, nhưng bây giờ tôi rất may mắn vì vẫn còn cơ hội gặp được người như anh ấy. Lâm Huệ Tinh nhìn Song Eun, trong lời nói còn mang theo một hàm ý khác mà mọi người đều có thể hiểu ra. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1734. Lúc này Song Eun mới nói ra suy nghĩ thật của mình, duyên phận không phân biệt sớm hay muộn. Thật ra anh ta muốn nói rằng anh ta không hề để ý đến việc Lâm Huệ Tinh đã từng kết hôn. Lâm Nhược Hy biết được Song Eun vô cùng nghiêm túc cũng quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bữa cơm này cũng không còn là bữa cơm nữa rồi, mọi người đều không có tâm trạng, ăn cũng không có mùi vị gì. Song Eun gấp một con nhộng đã được người phục vụ giới thiệu qua, con nhộng này đã được xử lý đặc biệt nên cũng không nhìn ra được hình dạng ban đầu của nó nữa, nó được đầu bếp chế biến trông rất cầu kỳ và ngon miệng. Anh ta gấp nó bỏ vào bát của Lâm Huệ Tinh, em gầy quá rồi, người phục vụ nói món này rất nhiều dinh dưỡng, cô ấy có thể ăn nhiều một chút, cô ấy không thể ăn cái này, bởi vì hàm lượng protein quá cao, cô ấy sẽ bị dị ứng. Giang Mạc Hàn nhắc nhở, Song Eun lập tức gấp trở về, Lâm Huệ Tinh liền lập tức chặn đũa lại nói với anh ta, đó là lúc trước, bây giờ đã không dị ứng nữa rồi, Lâm Huệ Tinh vừa nói xong liền gấp bỏ vào miệng ăn rồi nhìn Giang Mạc Hàn. Anh đừng nghĩ rằng anh hiểu tôi thật ra đã thay đổi từ lâu rồi, nói xong liền gấp một miếng khác cho vào miệng. Giang Mạc Hàn chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Nhược Hy, đem sức khỏe của mình ra để đùa như vậy có đáng không? Nếu như anh có thể tránh xa tôi ra thì sức khỏe của tôi sẽ rất tốt đấy. Lâm Huệ Tinh thờ ơ nói, Giang Mạc Hàn nhìn cô ấy vài giây, việc gặp mặt riêng chúng ta hẹn một dịp khác. Nói xong anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng, Lâm Huệ Tinh lớn tiếng nói, tôi thật sự không muốn gặp lại anh. Bước chân của Giang Mạc Hàn hơi ngừng lại rồi lại bước nhanh ra ngoài. Trong phòng bao chỉ còn lại Lâm Huệ Tinh và Song Eun. Hai người im lặng một lúc rồi Song Eun lên tiếng xin lỗi. Tôi không biết, không sao đâu, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Huệ Tinh giả vờ như không có chuyện gì. Song Eun cũng im lặng gật đầu. Lâm Huệ Tinh thanh toán xong, cả hai người liền đi ra khỏi nhà hàng. Song Eun nhìn xung quanh không thấy có tiệm thuốc nào liền nói, tôi đưa cô về. Lâm Huệ Tinh lắc đầu, tôi có thể tự mình đi được. Trong nhà có rất nhiều người, Song Eun lại đưa cô ấy về sợ rằng sẽ có nhiều người nghĩ bậy. Cô ấy không biết rằng Song Eun và Tông Triển Bạch đã gặp mặt qua. Song Eun đi đón xe, sau khi lên xe Song Eun không đưa cô ấy về nhà mà yêu cầu tài xế chở đến tiệm thuốc. Tài xế nói, tôi biết có một tiệm thuốc gần đây, cảm ơn. Song Eun nói, ngồi trong xe, Lâm Huệ Tinh bắt đầu nổi dị ứng, mặt và cơ thể vô cùng ngứa ngáy, nhưng lúc này xe đã dừng trước tiệm thuốc, Song Eun trả tiền rồi đỡ Lâm Huệ Tinh xuống xe, để cô ấy ngồi bên cạnh bồn hoa đợi anh ta. Lâm Huệ Tinh gật đầu. Song Eun chạy đến tiệm thuốc mua thuốc và nước, anh ta mở hộp thuốc lấy thuốc ra rồi đưa nước cho cô ấy. Lâm Huệ Tinh cầm lấy thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Song Eun ngồi sang bên cạnh chờ đợi, hai người đều yên lặng ngồi đó không nói gì. Một lúc sau Lâm Huệ Tinh cảm thấy sự khó chịu trên người đã giảm bớt liền đứng dậy, Song Eun hỏi cô ấy, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Huệ Tinh trả lời, không sao nữa rồi. Hai người từ từ đi dạo trên phố, Song Ơ Ung suy nghĩ một lúc sau rồi nói, lúc nãy anh ta cố ý rời đi đúng không? Lâm Huệ Tinh nhìn anh đang nói đến ai? Giang Mạc Hàn. Song Ơ Ung không khỏi không thừa nhận anh ta không hiểu rõ Lâm Huệ Tinh như Giang Mạc Hàn. Bọn họ đã kết hôn được 3 năm, đã có được sự hiểu biết nhất định về thói quen và tính cách của nhau, còn sự hiểu biết của anh ta với Lâm Huệ Tinh hoàn toàn trống rỗng, điều này khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng mất mát. Anh ta biết rằng cô cố ý làm vậy, anh ta biết cô sẽ không thoải mái, anh ta sợ rằng anh ta ở đó thì cô sẽ không thể hiện ra điều đó, sợ rằng cô sẽ cố chấp nên anh ta mới rời đi, còn bệnh dị ứng của cô vốn không hề thay đổi, Lâm Huệ Tinh nhẹ nhàng nói. Đó là trước đây. Cho dù cho không hề thay đổi thì cũng không chứng minh được điều gì. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Lâm Huệ Tinh dừng bước, tôi đưa anh về khách sạn, đừng lúc nào cũng nói cảm ơn với tôi. Song Ơ Ung nhìn một lượt thành phố xa lạ này, đi dạo với tôi một lát có được không? Lâm Huệ Tinh nói, được, nơi này có không ít nơi đáng để đi xem đâu. Lâm Huệ Tinh đưa Song Ơ Ung đến một công trình kiến trúc cổ đã có tuổi đời không hề nhỏ. Đã được chính phủ sửa sang lại, làm thêm một dải đèn, ban đêm thắp sáng đèn lên hiện lên các bóng đèn muôn hình muôn vẻ, vô cùng bắt mắt. Nếu như không đến đây vào ban đêm thì sẽ không nhìn thấy được hình dáng ban đầu của nó, màu sắc ban đầu bị bóng đèn che khuất đi. Trước cửa là một con phố rất náo nhiệt, có rất nhiều người buôn bán ở đây. Hai người đi qua một tấm biển hiệu, Song Ơ Ung nhìn thấy liền dừng lại, trên bức hoành phi viết ba chữ cứng cáp hữu lực, nền màu đen chữ được dát vàng. Vừa phóng khoáng lại vừa uy nghiêm. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 1735, Hoành Phi là tấm biển gỗ có hình chữ nhật được trưng bày ngang và treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa Từ Đường. Thường ở trên đó khắc từ 3 đến 4 chữ đại tự. Trên này viết cái gì vậy? Song Ơ Ung hỏi, Lâm Huệ Tinh ngẩng đầu lên, trên bức hoành phi kia viết ba chữ Phượng Thê Cát, cô ấy giải thích cho Song Ơ Ung nghe, người ta nói rằng có một vị hậu hoàng của một triều đại đã từng sống ở đây, nên lấy tên là Phượng Thê Cát. Song Ơ Ung chớp mắt giống như đang nghiên cứu tìm tòi ý nghĩa trong lời nói của cô ấy. Lâm Huệ Tinh hỏi, vẫn chưa hiểu nội dung à, cô ấy dừng lại một lát, vào thời cổ đại ở đất nước của tôi thì hoàng hậu chính là vợ của đế vương. Ở đất nước của tôi Phượng Hoàng là vua của các loài chim, vì thế để thể hiện sự uy nghiêm của Hoàng hậu, nên được tôn xưng là Phượng. Văn hóa của đất nước các cô thật đặc biệt, cái gì cũng đều tam quốc vòng vo. Song Ơ Ung coi như là đã hiểu. Lâm Huệ Tinh mỉm cười, sử dụng thành ngữ hay đấy, nhưng mà không phải là tam quốc vòng vo, mà là vòng vo tam quốc. Có gì khác sao? Lâm Huệ Tinh, không có gì khác nhau cả, đi thôi chúng ta vào trong xem thử. Lâm Huệ Tinh nói, Song Ơ Ung đi theo cô ấy, sau này cô dạy tôi học chữ Hán được không, muốn tôi làm giáo viên của anh, vậy thì anh phải nộp học phí nha. Lâm Huệ Tinh nhìn anh, chọc ghẹo nói, anh giàu như thế, một giờ tính anh 10 vạn tệ đi. Song Ơ Ung đáp, được. Lâm Huệ Tinh mỉm cười, tôi nói đùa thôi, một tiếng 10 vạn tệ, bây giờ cô đã là giáo viên của tôi rồi. Song Ơ Ung lặp lại một lần nữa, Lâm Huệ Tinh. Trong lòng cô ấy nghĩ thế mà lại bị coi là thật á. Cô ấy chỉ là nói giỡn thôi mà, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Song Ơ Ung, có vẻ như cô ấy không thể ném tên học trò này đi được rồi. Đành vậy thôi, tôi đành miễn cưỡng thu nhận anh làm học trò vậy. Lâm Huệ Tinh đi đến một gian hàng bán quạt cổ phong, mặt quạt bằng tơ lụa được thêu lên những hoa văn tinh xảo, phía dưới cán quạt còn treo thêm chiếc tua rua màu đỏ, cô ấy cầm một cái lên xem thử. Song Ơ Ung cũng bắt chước cô ấy cầm một cái lên, tuy nhiên hình vẽ trên cái mà anh ta lấy không phải là người và vật, mà là phong cảnh, còn đề lên hai câu thơ. Anh ta đưa đến trước mặt Lâm Huệ Tinh, trên này viết gì vậy? Lâm Huệ Tinh nhìn vào, trên đó viết là, một mối tương tư, hai chốn ưu sầu. Tình cảm này không cách nào tiêu trừ, vừa buông khỏi mắt, lòng lại quặn đau, sau khi xem xong cô ấy nói ra hai chữ, vớ vẩn. Ông chủ bán quạt của tiệm tỏ vẻ không vui, chưa từng đọc sách à. Đây là thơ của Lý Thanh Chiếu đó, sao lại thành vớ vẫn được cơ chứ? Lâm Huệ Tinh nhìn ông chủ bán quạt, bây giờ ông chủ của các quầy hàng đều có kiến thức như vậy sao? Ông chủ bán quạt muốn thuyết phục Song Ơ Ung mua nó,

Anh nghĩ nó phải ở bên chủ nhân mới bao lâu thì mới quên được chủ nhân trước. Giang Mạc Hàn nhìn Song Eun, anh biết tôi và vợ cũ, quen nhau mấy năm rồi không? Không đợi Song Eun hỏi, anh ta nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi mới 9 tuổi, anh ta không quên cô gái nhỏ thiện lương đã từng gặp mặt một lần. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1737, Song Eun im lặng. Giang Mạc Hàn chưa bao giờ ăn nói khép nép với ai, cho dù là lúc nào, anh ta cũng chưa bao giờ cầu xin ai. Lúc này anh ta muốn nói với Song Eun, tôi không biết anh Mutisa sống ở trong gia đình thế nào, nhưng tôi muốn nói với anh là cô ấy đã dạy tôi yêu, anh có thể không hiểu đó là loại cảm nhận gì. Song Eun không im lặng nữa, nhưng anh đã làm tổn thương cô ấy, cho nên tôi muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng điều anh nghĩ có phải là điều cô ấy muốn không? Song Eun đứng lên, cô ấy sẽ nán lại trong nước cho đến khi em trai cô ấy kết hôn. Trong thời gian này, nếu cô ấy còn yêu anh, hoặc nếu anh có thể giành lại trái tim của cô ấy, tôi sẽ gửi lời chúc phúc cho cô ấy. Nhưng nếu trong khoảng thời gian này cô ấy vẫn không quay lại với anh, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi Song Eun rời đi, Giang Mạc Hàn ngồi đó không nhúc nhích. Bên kia Lâm Huệ Tinh trở về nhà, mọi người vẫn chưa ngủ, đều ở trong phòng khách, muộn như vậy mới về. Tần Nhã nhìn cô hỏi, chị gái đi gặp một người bạn. Lâm Huệ Tinh chưa kịp nói thì Thẩm Hâm Giao đã lên tiếng. Lâm Huệ Tinh cười đi tới, mọi người còn chưa ngủ ạ, con đến đây với bố. Tông Triển Bạch đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Lâm Huệ Tinh chào hỏi rồi mới đi theo. Sau khi vào phòng làm việc, Tông Triển Bạch ý bảo cô ấy đóng cửa lại. Bố, bố định nói gì với con? Lâm Huệ Tinh đóng cửa bước tới. Con có nghe nói đến công ty Lạc Đạt chưa? Tông Triển Bạch ngồi xuống bàn làm việc, đưa cho cô ấy một bản thông tin. Lâm Huệ Tinh lắc đầu, con xem tư liệu trước đi. Tông Triển Bạch nói, Lâm Huệ Tinh nhìn qua một lần, là công ty của Thái Lan. Ừ, Tông Triển Bạch nhìn con gái, khi nào em trai của con kết hôn, bố và mẹ sẽ trở về. Bố muốn con ở lại cạnh chúng ta, tìm cho con một công việc. Lâm Huệ Tinh đương nhiên muốn ở cùng bố mẹ để tiện bề chăm sóc, gật đầu một cái, con đi công ty này. Cô ấy đồng ý mà không hỏi chức vụ gì, không có gì khác muốn hỏi bố sao. Tông Triển Bạch nhìn con gái, Lâm Huệ Tinh đi vòng qua bàn làm việc, từ phía sau ôm lấy cổ anh, làm nũng với bố, bố sao có thể hại con chứ. Tông Triển Bạch vỗ vỗ tay cô ấy, cho dù làm bố nhưng mà con gái lớn lên cũng không giống như lúc nhỏ, dạy dỗ thế nào cũng không liên quan nữa, hiện tại cô ấy đã lớn, lại trải qua một lần kết hôn, có rất nhiều chuyện không thể nói thẳng ra. Nhưng anh tin rằng sau sự việc này, cô ấy đã trưởng thành. Mẹ con ở trong phòng, đến chỗ mẹ đi. Lâm Huệ Tinh làm nũng, bố cùng con đi đi, mẹ cũng không đánh bố sợ cái gì. Con không sợ. Con chỉ muốn đi cùng bố. Đã một năm không gặp, không nhớ con sao, cô ấy ở trước mặt bố vĩnh viễn là trẻ nhỏ không lớn nổi. Tông Triển Bạch giả bộ nghiêm túc, con bao lớn rồi mà còn như đứa con nít vậy, con là con gái của bố. Tông Triển Bạch, sau đó, hai bố con cùng nhau bước vào phòng, Lâm Tử Lạp đang viết, Lâm Huệ Tinh nghịch ngợm làm dấu suyệt với Tông Triển Bạch, sau đó lặng lẽ đi đến phía sau Lâm Tử Lạp nhìn xem cô đang viết cái gì. Khi con trai đi cưới vợ, là một bà mẹ chồng phải chuẩn bị đồ đạc cho con dâu tương lai, có quá nhiều việc nên cô ghi vào danh sách để khỏi quên. Ôi, thật là hào phóng nha. Nhìn thấy danh sách quà tặng do Lâm Tử Lạp viết, cô ấy nói, mẹ định đem hết tiền cho con trai nhỏ, con trai lớn không cần nữa sao? Lâm Tử Lạp quay đầu lại, thấy con gái nên đặt bút trên tay xuống, đứng dậy dịch sang một bên để cô ấy ngồi. Lâm Huệ Tinh không biết ý của cô là gì nên hỏi, mẹ làm sao vậy? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1738, mẹ đọc cho con viết. Lâm Tử Lạp nói, Lâm Huệ Tinh thở dài, giả bộ tuổi thân nói, con ly hôn cũng không cảm thấy đau lòng sao, mọi người đều không đề cập đến chuyện ly hôn của cô ấy cũng như về Giang Mạc Hàn, cô biết mọi người sợ đụng đến vết sẹo của mình nhưng mà cô ấy đã buông xuống. Lâm Tử Lạp ánh mắt thay đổi, ngay cả Tông Triển Bạch vừa mới ngồi ở trên giường cũng nhìn sang. Lâm Huệ Tinh nhìn bố một cái, cuối cùng đánh mắt nhìn Lâm Tử Lạp,

Thẩm Hâm Dao vừa xấu hổ vừa tức giận, mau rời khỏi phòng, em còn phải làm việc, sao anh lại thấy em đỏ mặt? Lâm Gia Văn nắm lấy tay cô ấy đang đẩy anh, dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay của cô, em không hiểu sai, là anh nói sai, em đừng nóng giận, giận rồi sẽ không đẹp, cậu cúi đầu hôn lên môi cô. Thẩm Hâm Dao quay đầu đã không thấy tức giận, chỉ có chút thẹn thùng. Lâm Gia Văn ôm cô ấy ngồi lại trước máy vi tính, trên màn hình liên tục hiện ra các đoạn hội thoại, nó trông không có gì buồn cười, thật không buồn cười chút nào, em vừa rồi là cười cái gì? Thẩm Hâm Dao di chuyển con chuột, để em cho anh xem. Lâm Gia Văn chờ, vươn tay nỉa lấy một miếng trong đĩa hoa quả đã gọt vỏ, cho miếng táo đã cắt vào miệng, vừa nhai vừa xem đoạn hội thoại mà cô mở ra. Nghe thấy tiếng ăn táo, Thẩm Hâm Dao nói, em cũng muốn ăn. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, con chuột di chuyển, điều chỉnh vị trí của hộp thoại. Ánh mắt Lâm Gia Văn rơi vào trên bát hoa quả, sau đó yên lặng liếc nhìn cô ấy, phát hiện cô đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Ánh mắt Lâm Gia Văn nhìn vào đĩa trái cây, sau đó cậu lặng lẽ liếc nhìn cô ấy một cái, khi phát hiện ra cô ấy đang chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính, thì bỗng nhiên nhanh trí xiên một miếng táo tây, cắn một nửa để lại một nửa, rồi đưa về phía Thẩm Hâm Dao. Một âm tiết phát ra từ cổ họng, cho Thẩm Hâm Dao vừa mở bốn hộp thoại trên màn hình máy tính, khi cô ấy xoay người lại, vì cách Lâm Gia Văn quá gần nên mặt cô ấy xẹt qua trái táo tây. Sau đó nhìn thấy bộ dạng miệng Lâm Gia Văn đang cắn trái táo tây, lúc này khoảng cách của hai người rất gần, nên chỉ cần cô ấy thoáng mở miệng thì có thể cắn quả táo mà không cần cúi người về phía trước. Cô ấy khẽ cau mày không đáp. Lâm Gia Văn ôm lấy đầu của cô, miệng đối miệng chuyển miếng táo tây vào trong miệng Thẩm Hâm Dao. Một nửa bị cậu cắn nóng trong miệng, Thẩm Hâm Dao bất đắc dĩ nói, nước miếng của anh dính hết lên trái táo tây rồi, anh không có bẩn. Lâm Gia Văn cười hỏi, ăn có thấy ngon không? Thẩm Hâm Dao không để ý tới cậu, cô ấy vừa nhai táo tây vừa cho anh xem màn hình máy vi tính, em nhất định phải báo cáo tình huống này cho công ty, anh xem tên gọi là nữ vương này đi, trò chuyện với bốn chàng trai có danh tính khác nhau cùng một lúc, có một doanh nhân, một y tá, một tiếp viên hàng không và một bà chủ. Cô chỉ vào một hộp thoại trên màn hình, bọn họ gửi ảnh cho nhau, không biết cô ấy lấy ảnh của các mỹ nữ ở đâu ra rồi gửi nói đây là mình. Chắc là thấy đối phương đẹp trai, nên nói với người ta mình là bà chủ. Em cũng rất buồn bực, từ cuộc nói chuyện của bọn họ em phát hiện ra đối phương lại tin, nói không chừng cô ấy chính là bà chủ. Thẩm Hâm Dao lạnh lùng hừ một tiếng, là bà chủ thật à, vậy mà có thời gian nói chuyện phiếm với đồng thời bốn tên đàn ông ở chỗ này à. Họ còn có thân phận khác nhau, theo em, đây chính là một con đàn bà hám trai. Lâm Gia Văn nhìn Thẩm Hâm Dao, sao em khẳng định người ta là nữ vậy? Nói không chừng người ta là nam đấy, đăng ký tài khoản là nữ, nhưng có khi ngay cả đàn bà hám trai cũng chả phải. Thẩm Hâm Dao, cô lại không thể phản bác, bởi vì Lâm Gia Văn nói có lý. Anh nói xem cô ta có phải là tên lừa gạt không, muốn được cái gì đó từ trên người những người này. Thẩm Hâm Dao suy đoán, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1741, em có thể viết ra một kế hoạch để tránh bị lừa. Hệ thống tốt nhất là không được phép chuyển tài khoản và không được phép giao dịch tiền. Nếu chỉ giao lưu thì mấy người cũng phải làm rất riêng tư, đều không dùng thân phận thật, như vậy sẽ có 3 cách đăng ký, là sử dụng số điện thoại di động, WeChat và QQ. Chúng được sử dụng để xác định xem thông tin mà người dùng đã đăng ký có phải là thật hay không. Thẩm Hâm Dao xuyên một miếng táo tây đưa tới bên mép Lâm Gia Văn. Cô ấy nói, anh viết giúp em đi. Một miếng táo là hối lộ được anh sao? Lâm Gia Văn không mở miệng. Thẩm Hâm Dao bèn bỏ vào trong miệng mình. Chúng ta đều sắp là của anh rồi. Em có thể còn cái gì có thể cho anh được. Lâm Gia Văn bất đắc dĩ mà cưng chiều cô ấy. Kéo cô ấy ra khỏi máy tính. Rồi mình ngồi trước máy tính để giúp cô ấy viết kế hoạch. Những thiếu sót mà cô tìm thấy trong quá trình sử dụng ứng dụng này đối với cậu mà nói, chỉ là việc cỏn con. Mấy phút cậu đã viết xong mạch lạc rõ ràng. Cậu quay đầu nhìn về phía Thẩm Hâm Dao, với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Hâm Dao, em thích công việc này không? Thẩm Hâm Dao nhìn cậu, trong lòng cô ấy hiểu rõ cậu có ý gì khi hỏi câu này. Thích chứ, sau khi nhưng kết hôn với anh, em sẽ sa thải nó. Cô nói nghiêm túc. Bây giờ là làm online, nên tương đối nhàn,